Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 3, đồ ngốc. Góc truyện audio.com. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, căn phòng vẫn im ắng. Không một tiếng nói, không một tiếng động, có chăng chỉ là những tiếng thở nhẹ đều đều. Đã một lúc lâu rồi. Thế mà cảm giác xấu hổ vẫn tràn ngập trong tâm trí Sakura và chắc chắn là có cả trong tâm trí Sasuke nữa. Trời đất, cậu ấy vừa nhìn mình, thật khó xử quá đi. Mình phải làm gì để phá bầu không khí đáng sợ này đây? Cứ thế này chắc mình chết mất. Sanaro, cô Tsune, cô làm cái gì mà lâu quá thể vậy? Sakura lẩm bẩm, trong khi đó, cậu trai tóc đen có khuôn mặt đẹp đẽ đang ngồi ở góc tường cũng có vẻ sắp hết kiên nhẫn, chết tiệt. Sao cô ấy lại mở mắt ra nhìn đúng lúc đấy cơ chứ? Cậu nhắm chặt mắt, lông mày hơi cau lại, nét mặt vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Đã hơn một năm không gặp nhau rồi đáng lẽ có rất nhiều chuyện để nói. Ấy vậy mà chỉ do một cái nhìn mà cả hai phải xấu hổ đến mức chả đứa nào dám bắt chuyện với đứa kia. Sakura ngồi đó, thở dài ngao ngán, cô nghĩ có lẽ mình nên đi ra ngoài thì hơn là cứ ngồi mãi như thế này. Nghĩ là làm, Sakura nhấc mình dậy, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi nói. Có lẽ là cậu cần nghỉ ngơi trước ca phẫu thuật. Sasuke, Kun, mình đã làm phiền cậu rồi. Nói rồi Sakura bước chậm rãi ra phía cửa. Sasuke nhìn theo, cô vẫn bước đi, khi Sakura vừa chạm vào tay nắm cửa. Một tiếng nói nhẹ vang lên, khoan đã. Sakura dừng lại, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô quay đầu lại thắc mắc, có chuyện gì sao Sasuke? Kun, HNM, chuyện gì Sasuke? Kun, gạch nối chấm, nếu cậu không nói, mình đi ra ngoài đây. Sasuke, Kun, Sakura nói, mọi chuyện vẫn tốt chứ? Vẫn kiểu nói chuyện khô khan đó. Đúng là bản tính con người có muôn đời vẫn không thể sửa được. Từ trước đến giờ, Sasuke luôn thế lãnh đạm, thờ ơ, lạnh lùng. Vì cái kiểu nói chuyện này của Sasuke mà Sakura đã tổn thương không biết bao nhiêu lần. Sakura vẫn nhớ như in từng câu nói mà cậu đã nói. Thế nhưng, vẫn cách nói chuyện đấy. Mà sao lần này chả hiểu sao Sakura lại thấy mình vui đến thế. Mọi chuyện vẫn tốt chứ, cô khẽ mỉm cười. Sasuke ngồi đó, nhìn cô, đợi chờ câu trả lời. Sakura thôi không đi ra nữa. Cô quay lại, bước một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi chỉ còn cách Sasuke một cách tay. Cô hơi cúi gập lưng xuống, hai tay đan sau lưng, nhìn Sasuke và nói, cậu quan tâm tới tớ sao? Sasuke, Kun, bối rối, lần này Sasuke thực sự bối rối rồi. Sasuke quay ngoắt đi, cố gắng che giấu khuôn mặt ngày một nóng bừng lên của mình. Anh không thể để Sakura thấy được anh như thế này. Sao cô ấy đến gần quá vậy? Sasuke nghiến chặt răng. Mình bị sao thế này? Sasuke thầm nghĩ, anh không phủ nhận là anh đã rất quan tâm tới cuộc sống của Sakura sau khi anh đi. Nhưng anh cũng không ngờ mình đã lộ liễu hỏi về nó ngay trước mặt cô ấy như thế. Cô ấy hỏi lại anh, giờ anh biết phải trả lời kiểu gì đây? Thừa nhận mình quan tâm cô ấy ư, ôi không. Một người đầy kiêu hãnh như anh sao có thể làm điều xấu hổ ấy chứ? Không, chắn chắn không thừa nhận là không thừa nhận, tôi tò mò vậy thôi, Sasuke nói. Vẫn trong tư thế quay lưng lại Sakura, chỉ vậy thôi sao, HNM. Sakura buồn tiêu nghỉu khi nghe thấy câu trả lời từ Sasuke. Thì ra cậu ấy chỉ hỏi vì tò mò. Chứ vẫn chả có quan tâm gì tới mình hết. Vừa nghĩ, Sakura vừa cúi gằm mặt xuống đất. Cậu ấy, vẫn thế, có một tiếng thở dài nhẹ. Từ cô Kunoichi tóc hồng, Sasuke hơi quay lại, quan sát được hết thái độ cũng như giọng nói ỉu xìu của Sakura nãy giờ. Anh lắc nhẹ đầu và nói, chỉ đủ để một mình anh nghe thấy, đồ ngốc. Sakura, cách chương.